Lãnh cung công chúa làm ruộng ký. Chương 3, về nhà trồng trọt, góc truyện audio.com. Hà A Tú đỏ mặt bất đắc dĩ nói, đại tẩu chúng ta dáng khổ cực cũng xong, tuyệt đối sẽ không để cho đại ca phải tới gánh vác, không phải chúng ta không muốn về nhà cũ, mà là năm nay gặp nạn hạn hán, thu hoạch không tốt cho nên mới nghĩ tới đi đến đây, để cho căn sinh nhìn xem có thể kiếm được việc gì để làm là tốt nhất. Trên mặt Hà A Tú biểu cảm rất là khổ sở, bất đắc dĩ nói. Chính là công việc quả thật không dễ tìm, căn sinh lại không biết chữ, chỉ sợ là tìm được việc thì tiền công cũng không được bao nhiêu, một khi đã như vậy, chúng ta trở về là được. Nữ nhân kia cuối cùng mới giả ý cười nói, đều không phải là ta bức các ngươi trở về, mà chính là đại ca các ngươi quả thật gian nan, tuy rằng hiện tại làm cái trưởng sự đi, nhưng đến cùng vẫn là làm công cho người khác, cũng không kiếm được bao nhiêu, nhất là còn phải dưỡng một nhà lớn nhỏ như vậy. Hơn nữa cha mẹ cũng thật không dễ dàng, huống hồ cái nhà này cũng nhỏ, các ngươi cũng chen vào ở càng chật chội là không chịu được. Ta xem, các ngươi vẫn là mau chóng về nhà cũ đi, ta nói đại ca kiếm cho các ngươi cái xe lừa, một đường ngồi trở lại cũng không phí bao nhiêu tiền. Hà A Tú trên mặt cứng ngắc cười. Tốt đại tẩu, ta các ngươi đã khó khăn như vậy, còn muốn nuôi đứa bé này à, nữ nhân chào phúng cười. Chỉ sợ là dưỡng cũng không sống đâu nha, còn không bằng bán đi, được vài cái tiền còn bớt việc, khuôn mặt nhỏ nhắn này mới 3 ngày liền dài ra nở nang như vậy, nhất định là một mỹ nhân, bán được giá tốt các ngươi về nhà cũ mua vài mẫu đất chẳng phải là tốt hơn hay sao? Nữ nhân đó liếc mắt cười cũng như không cười, nhìn chằm chằm vào Thẩm Tư Tư. Già đầu Thẩm Tư Tư run lên một trận đối mặt với nữ nhân này, nếu là ở hiện đại còn phải tránh xa một chút. Cái miệng của nàng ta cực kỳ lợi hại, cha mẹ này sao là đối thủ của nàng ta? Hà A Tú sắc mặt càng cứng, ôm Thẩm Tư Tư trong lòng thật chặt, không nói tiếp, chính là nhìn về phía Chung Căn Sinh, Chung Căn Sinh trầm ngâm một chút nói. Đại tẩu, đứa nhỏ này, chúng ta còn dưỡng được rất tốt, hừ, nữ nhân nhìn bộ dáng của hắn nghẹn ở cổ họng, cười lạnh một tiếng nói. Cũng được, bất quá là cho nàng dâu chăm sóc nhiều chút thôi, bản tính đáng đánh, nhưng mà phải xem dưỡng sống hay không mới được. Trong giọng nói toàn là ý khinh thị, đã rất rõ ràng lộ ra. Chung Căn Sinh rất là tức giận, nhưng một câu nói phản bác lại cũng nói không xong, ai biểu hắn nghèo làm gì. Nữ nhân kia đã đuổi được bọn họ xong, có thế này mới hừ một tiếng quay về hậu viện. Chung Căn Sinh sau một lúc lâu không nói chuyện, bất đắc dĩ thở dài. A Tú, ủy khuất ngươi. Hà A Tú mắt đau xót, lại vội vàng giấu đi nước mắt, chỉ sợ Chung Căn Sinh thấy được thì trong lòng càng khó chịu, nói. Không sao, lúc trước chúng ta không phải đã dự đoán được một ít sao. Chính là không dự đoán được tìm một công việc làm lại khó như vậy. Thôi, chẳng sợ, trở về gian nan chút chúng ta trở về đi. Cũng tốt, Chung Căn Sinh bất đắc dĩ đến cực điểm, không quay về chẳng lẽ ở đây nhìn sắc mặt một nhà của đại ca sao? Chính là đều đã bán hết, sau khi trở về chúng ta. Chấm, sẽ có biện pháp thôi, cùng lắm thì thuê đất của nhà viên ngoại trồng trọt đi, tuy rằng đóng thuế đất nhiều hơn một chút, chỉ cần chúng ta chịu khó vất vả hơn chút tổng cũng có thể sống được. Chung Căn Sinh nói, Hà A Tú muốn nói gì đó, lại thôi, nói. Góc truyện audio.com, cha mẹ hiện thời đến ở cùng đại ca, bọn họ cũng bán hết tiền toàn là cho đại ca, đại tẩu, còn chúng ta. Cho dù muốn thuê đất để trồng trọt nhân lực cũng không đủ, cha mẹ lại không chịu trở về. Lúc trước cha mẹ chồng cho dù có hà khắc nhưng lúc bọn họ vội vàng cũng giúp được chút ít, nhưng hiện tại ở nhà chỉ còn lại nàng và Chung Căn Sinh 2 người, hơn nữa còn 3 nam hài từ cùng 1 tiểu nữ nhi, 1 nhà 6 người há mồm ăn uống, 2 vợ chồng bọn họ có phải sẽ mệt chết hay không, cách trương.